nói cái sai của Đại Thừa và Thiền Đông Độ có gì mà sân? Hỏi: Kính thưa Thầy, con xin được hỏi Thầy, vì bây giờ sắp tới giờ Ngọ rồi, mà câu này cũng rất là quan trọng. Người ta nói khi Thầy nói phê bình về một số hệ phái phát triển Phật giáo, giọng nói của Thầy hơi sân, có không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ dạy. Đáp: Thật sự mà nói, Thầy sân thì không đúng, vì kinh sách phát triển không có làm điều gì cho Thầy sân, vì nó là kinh sách, là lời dạy của các tổ, không đúng như lời dạy của Phật. Nó là sản phẩm của những nhà học giả tu chưa tới nơi tới chốn, chứ không phải của hành giả đạt đạo. Thường người ta giận là giận con người, chứ không ai giận kinh sách bao giờ. Giọng nói của Thầy có gằn mạnh những từ, dùng thẳng thắn mạnh bạo, như một dũng tướng xông trận, nhưng không phải vì thế mà gọi là căm tức giận hờn được. Nếu người hiểu biết giọng nói đó là tiếng chuông xé nát bầu không gian, để cảnh tỉnh mọi người đừng quá u mê, đừng thê theo giáo pháp phi đạo đức, công lý và công bằng, giáo pháp đầy sự mê tín lạc hậu, lừa đảo mọi người vân vân. Giáo pháp đó đã giết chết biết bao nhiêu thầy tổ của chúng ta trải qua hai mươi mấy thế kỷ, giờ đây đang giết chết chúng ta và sẽ giết chết con cháu của chúng ta sau này. Tiếng nói của Thầy là tiếng nói chung của nhiều người từ trong tâm trạng đau khổ, những ai đã thiết tha đi tìm đường giải thoát của đạo Phật. Thầy nói ra không phải vì sân hận đâu. Giọng nói gằn mặn của Thầy là để cho mọi người hiểu biết và cố tránh giáo pháp này, vì giáo pháp này sẽ giết chúng ta. Như trên Thầy đã nói, suốt cả cuộc đời tu hành của chúng ta tu mà chẳng có gì hết. Từ khi Đức Phật tịch, giáo pháp của Ngài đã bị dìm mất, thay thế bằng một tà giáo. Thầy tổ của Thầy, tức là các hòa thượng như hòa thượng Phước Lưu, Ngài chết rất đau khổ vì bệnh bán thân. Hòa thượng Thiện Hòa, Ngài là thầy đỡ đầu trên con đường học tập của Thầy, Ngài chết cũng rất đau khổ vì bệnh bán thân. Vì kiến chấp giáo pháp phát triển nên họ phỉ báng Thầy, nói Thầy sân. Nhưng Thầy sân ai bây giờ? Tại sao Thầy lại sân giáo pháp đó để làm gì? Không những Thầy là nạn nhân của giáo pháp đó, và còn biết bao nhiêu người nữa, bao nhiêu thế hệ nữa. Trong sách Thầy đã nói, Thầy là nạn nhân của giáo pháp phát triển, nên Thầy không đủ phước, Thầy cũng điên như Thầy Thông Vân, Thầy Thiện Thuận và rất nhiều người nữa. Tóm lại, một giáo pháp sai giết hại với bao nhiêu thế hệ tín đồ Phật giáo, mà không dám nói thẳng nói mạnh, thì ai biết nó là sai? Không biết giáo pháp đã sai thì ai biết đâu mà tránh, phải không hỏi quý vị? Biết sai nhưng nó đã trở thành những phong tục tập quán thì bỏ rất là khó.